Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, ta yêu thích cố sự. Ayo Chi Quang, kia khỏa ông hạch tinh danh tự, ta tổ tông từ thú nhân đại hãn trong tay đến đến lớn nhất giá trị chiến lợi phẩm chi nhất. Nó là Diamond Hoàng Thất Hiển Hách chiến quả một bộ phận. Cũng tượng trưng cho hoàng gia uy nghiêm cùng đế quốc vũ lực. Cho nên bị trang sức tại Thánh Huy Đại Sảnh, biết được chính mình kia khỏa dung hợp tâm đã nổ về. Sao, Israel sắc mặt trầm thống, liền xem như Eagle phái sinh mệnh chi thần đại hành giả vì ta cử hành thần rũ nghi thức. Ta cũng chỉ là đem hắn cho mượn ra ngoài, bởi vì đích thật là chính mình đối lý. Cho nên Joshua lúc này cẩn thận ngậm miệng không nói, tịnh không có nói nhiều, mà hoàng đế bệ hạ tại sơ qua cảm khái một lần về sau, cũng khôi phục trạng thái bình thường. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng chính ta cũng biết, loại vật này cho mượn đi, gần như không có khả năng bình yên vô sự thu hồi. Isil lắc đầu, dùng 10 phần đáng tiếc giọng nói. Bất quá nếu là thất thần giáo hội hư hại nó, ta liền có lấy cớ tác thủ càng nhiều đền bù, nhưng kết quả lại là ngươi vì sinh mệnh an toàn đem nó nổ. Cũng được, cứ như vậy, hoàng đế bệ hạ biết, đối mặt vượt biên mà đến, cơ hồ vô cùng vô tận ma huyết cự long đại quân. Ở vào thâm uyên một đoàn người kỳ thật tịnh không có quá nhiều lựa chọn. Dẫn bạo dung hạch tinh là chuyện tất nhiên. Israel xem như đế quốc chúa tể, lòng dạ cũng không có nhỏ như vậy, sẽ vì cả người bên ngoài chi vật sinh lòng không vui. Vừa rồi cảm khái không có gì ngoài một tia thật vì này lịch sử lâu đời đồ gia truyền mà đáng tiếc. Bên ngoài càng nhiều hơn chính là làm ra một loại tư thái. Joshua có tư cách này, nói đã đến nước này cũng không cần nói thêm cái gì. Xác định chiến sĩ trạng thái tốt đẹp về sau, Isil liền chuẩn bị rời đi lòng đất pháo đài. Cuồng Long đại quân vẫn chưa rút lui. Hắn hiện tại muốn trở về ở giữa ngọn Thánh Sơn cùng Eagle cùng Hiển Nhiên đạo sư cùng một chỗ tiếp tục cùng ba đầu truyền kỳ cự long rằng co. Trong tay đối phương mặc dù thiếu đi tẫn thổ trường kiếm này một sát khí, lại vẫn nguy hiểm không gì sánh được. Mà liền tại trước khi rời đi, hắn bất thình lình nhớ ra cái gì đó sự tình. Đúng rồi, còn có cái này. Một tay nhấc lấy kỵ thương, Isil một tay phá vỡ không gian, thế giới vỡ vụn mảnh vỡ tại cánh tay hắn bên cạnh vờn quanh. Sau đó hắn đem thứ gì từ không gian đầu bên kia kéo tới, ném vào Joshua bọn người trước người. Israel biểu hiện trên mặt kéo lấy một tia cổ quái. Đây cũng là ngươi chiến lợi phẩm. Mặc dù là chính hắn chủ động tìm tới Thánh Sơn, nhưng vô luận là Eagle hay là ta đều cảm thấy giao cho ngươi đến xử trí tương đối tốt. Dứt lời, truyền kỳ chiến sĩ cất bước mà đi. Xung quanh không gian phá toái, màu u lam thời không môn phi mở ra, cả người cứ thế biến mất không thấy. Tầm mắt từ đế quốc chúa tể giả thoải mái rời đi trên bóng lưng thu hồi. Joshua cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất, một vị diện sắc tái nhợt, có tóc màu lam, tinh linh, chính chậm rãi đứng người lên. Nét mặt của hắn nguyên bản có một số không biết phải làm sao, nhưng lúc này đã giám đốc cởi tình cảnh trước mắt mình. Này tinh linh cùng cái khác hết thảy tinh linh như thế. Khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, một đôi màu xanh nhạt con ngươi như là bầu trời một loại. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện kia là rồng dựng thẳng đồng tử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến sĩ, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, sau đó nhẹ giọng chút đầu nói: "A, ngươi tốt." Nghe vào cùng muốn khóc lên đồng dạng. "A, đây không phải bị chúng ta chém vào gần chết đầu kia Lam Long sao?" "Đúng vậy, a tỷ tỷ, hắn thế mà còn chưa chết sao?" Thần cơ tỷ đệ tại nhìn thấy đối phương về sau, liền thấp giọng thảo luận lên tới, nhưng thanh âm vô cùng rõ ràng, đến mức Hắc đều đang nghe sau đều ngẩng đầu nhìn Lam Long một chút. Trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Xin chào, Sorono, như nhau nhẹ gật đầu. Chiến sĩ sở lên bên người mình đom đóm cùng lẫm đầu. Để bọn hắn im tiếng sau nói. Nói như vậy, ngươi là triệt để đầu hàng. Liếc mắt qua, Giao Xua liền có thể phân biệt ra được trên người đối phương khí tức cùng đặc thù. Vị này tóc lam tinh linh rõ ràng chính là trước đó đầu kia Lam Long Sorono nhân loại hình thái. Không nói đom đóm cùng lẫm đều có thể nhìn ra. Hắn kiếp trước liền đã từng gặp qua mấy lần. Yêu thích tự do Lam Long ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì một ít sự tình từ trên bầu trời chìm xuống. Hóa thành hình người tại đại thủ lục thượng du lịch. Bọn hắn thích nhất bộ dáng chính là loại này tinh linh người ngâm thơ rong. Ở trước mặt mọi người ngâm sướng chính mình trên bầu trời kiến thức. Sorono tự nhiên là triệt để đầu hàng bởi vì đom đóm cùng lẫm. Hắn thân phụ không thể chữa trị trọng thương. Cuồng long trong quân đoàn nhưng không có có thể thi triển thánh nghi cấp bậc chữa trị năng lực. Tồn tại, vì không như thế oan uổng chết đi. Lam Long chỉ có thể chủ động tìm tới thánh sơn phòng tuyến bên trong thần điện. Biểu lộ chính mình thân phận đồng thời đầu hàng. Ngự phong giả, Sorono danh hào tại bên trong ngọn thánh sơn cũng coi như nổi danh. Tại mấy tên cực ý cường giả áp trận, tịch đem hắn bắt được lòng đất nhà giam về sau. Thánh chức đám người cũng xác nhận đối phương bị Do Xua kích thương. Bất đắc dĩ chỉ có thể đầu hàng sự thật. Bọn hắn đem Lam Long vết thương cầm máu. Giam giữ nhà giam bên trong chờ đợi cao hơn một tầng mệnh lệnh. Dù sao đây chính là một đầu cực ý cự long. Vô luận là xử tử hay là chuyển hóa làm chính mình một bên chiến đấu lực, đều không phải là bọn hắn cấp bậc này có thể làm ra quyết định. Hiện tại xem ra, Do Xua phát hiện, quyền quyết định này đại khái là giao cho trên tay mình. Cho nên hắn quan sát một chút Lam Long, bình tĩnh không gì sánh được ánh mắt lại làm đối phương toàn thân run rẩy một lần. Sorono đầu hàng cũng không kỳ quái. Không có gì ngoài thương thế bên ngoài. Hắn bởi vì phản bội hành vi đã không có khả năng trở lại ngũ sắc cự long trong trận doanh. Mặc dù Lam Long hoàn toàn chính xác không biết Evian vị trí. Có thể sở hữu rồng đều sẽ cho rằng là hắn tiết lộ Hồng Long thân phận vị trí cùng nhiệm vụ. Không phải vậy Do Xua làm sao lại như thế dứt khoát trực tiếp tìm tới cửa. Tịch đem Evian bức bách đến tử vong. Một loại nào đó trên ý nghĩa. Tại cự long bọn họ nhìn lại. Là Sorono phá hủy toàn bộ ngũ sắc cự long quân đoàn kế hoạch. Là lớn nhất tội long. Truyền kỳ cự long Retia sẽ cái thứ nhất dẫn đầu đuổi giết hắn. Khi đó, đại lục mặc dù rộng. Nhưng không có hắn Sorono có thể bay lượn địa phương. Xác nhận đối phương hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì địch ý về sau. Do Xua nhẹ gật đầu, hắn phất tay nhường đom đóm cùng lẫm đi một bên ngồi nghỉ ngơi về sau. Sau đó trầm ngâm một tiếng. Sorono, hiện tại ngươi đã không có cách nào trở lại cự long trận doanh. Cũng không có cách nào tự do hành tẩu. Cho nên, ngươi là dự định lưu tại Thánh Sơn. Vẫn là chờ tới chiến tranh kết thúc về sau cùng ta trở về đế quốc. Chiến sĩ từ trước đến nay đều là trực tiếp như vậy. Mà Lam Long sống nhiều năm như vậy, tương tự tồn tại cũng đã gặp qua không ít. Cho nên hắn cũng lập tức mở miệng hồi đáp. Cùng ngài trở về đế quốc. Lúc này lại đơn giản hữu lực. Phảng phất sớm đã hạ quyết định quyết tâm. Sorono biết. Coi như mình đầu hàng lại thế nào triệt để, đã từng chịu đựng cuồng long tập kích Thánh Sơn cũng sẽ không chân chính tiếp nhận một cái đã từng xâm lấn qua bọn hắn cự long. Ngược lại là Do Xua một phương này, Lam Long không kịp làm ra gì đó liền bị chiến sĩ đánh gần chết. Áp can không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Cứ như vậy, chỉ cần biểu hiện ra chính mình thành khẩn cùng trung thành. Hắn liền tuyệt sẽ không tại đế quốc gặp kỳ thị, mà tại Do Xua hai mắt bên trong, Lam Long cụ thể tin tức đã bắt đầu hiển hiện, nhưng chiến sĩ không có nhìn kỹ. Đại khái xác định đối phương trận doanh xác thực từ thù địch chuyển trung lập. Thậm chí xuất hiện có thể chiêu mộ tuyển hạng về sau. Liền gật đầu nói, vậy thì tốt, lãnh địa của ta chính hảo có một đám ấu long yêu cầu chiếu cố. Hoàn toàn chính xác yêu cầu một đầu trưởng thành cự long. Nói đến đây lúc, Joshua quay đầu, nhìn về phía vẫn ghé vào bên giường hắc long thiếu nữ. Sắc mặt của hắn không khỏi cứng một lần, sau đó thở dài, là ta trước đó suy nghĩ nhiều, cũng không thể trông cậy vào nàng có thể làm gì đó. Mà Sorono nghe nói như thế về sau, sắc mặt cũng không khỏi đến cứng một lần. Hắn thận trọng hỏi, xin hỏi, bá tước đại nhân, có bao nhiêu con rồng nhỏ? Đại khái, mười mấy 20 đầu đi. Do xua nghĩ nghĩ, cũng không có cách nào xác định cụ thể ấu long số lượng. Hắn nhún nhún vai nói, trừ cái đó ra hẳn là còn có một số ma thú tọa kỵ. Đến lúc đó đều là ngươi công việc. 20 đầu ấu long. Loại kia chỉ cần 2 đầu liền có thể phá hủy cả một cái sao huyệt. Số lượng càng nhiều liền có thể nhường sao huyệt rồng chi chủ thần kinh suy nhược sinh vật khủng bố. Do này một cái đồ long giả chỗ nào tìm đến 20 đầu ấu long. Sorono mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn từ khi ra đời đến nay vẫn luôn ở thế giới các địa phi đi du lịch. Đừng nói là chiếu cố ấu long, liền mẫu long đều chưa từng gặp qua. Có thể nói là nửa điểm kinh nghiệm cũng không. Lam Long nguyên bản định cự tuyệt chuyện này với hắn mà nói quá mức chật vật nhiệm vụ. Có thể hắn nghĩ nghĩ tình cảnh trước mắt mình cùng trước mắt chiến sĩ vũ lực. Chỉ có thể sắc mặt phát khổ đón lấy. Được rồi. Ngắn ngủi 2 chữ, thanh âm đắng chát, mà mấy ngày sau, thế giới một phía khác, Bắc Phương Đế Quốc, Viễn Nam Cuồng Long chiến tranh mới nhất chiến báo đã truyền khắp phương Nam cứ điểm. Truyền khắp Đế Đô, truyền khắp Bắc Địa cùng bất kỳ một cái nào sơ qua có một chút thực lực quý tộc lãnh địa. Israel nhúng tay long họa một sự tình sớm đã trong bóng tối lời đồn. Bị rất nhiều quý tộc biết được. Cho nên mọi người cũng không bởi vì đế quốc chúa tể giả ra sân mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, tại ca tụng hoàng đế bệ hạ bách chiến bách thắng, cho dù là truyền kỳ cự long cũng không chịu nổi một kích đồng thời. Rất nhiều nhạy cảm người cũng phát giác, tại này chiến báo bên trên còn có một cái khác người đế quốc danh tự. Hơn nữa cái tên này phi thường dễ thấy, thậm chí không kém hơn Israel. Joshua Van Radcliffe, cái tên này, bất kỳ cái gì một cái hơi có chút tiến thủ tâm, mà không phải ủ tại lãnh địa sống mơ mơ màng màng quý tộc cũng biết. Xem như từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cực ý cường già. Rất nhiều người đã đem hắn coi là giáo dục tộc phía trong tử đệ một cái cọc tiêu, Radcliffe bá tước. 23 tuổi thời điểm chính là cực ý cường già. Người bây giờ thế mà liền hoàng kim bình chướng đều không có đụng phải, câu nói này đã sớm chờ. Thành một cái điển hình kiểu câu, bị tuyệt đại bộ phận quý tộc tại gian dạy chính mình hậu duệ lúc sử dụng. Đi sâu hải uyên, chính diện cùng cuồng long quân đoàn chiến đấu. Thất thần thánh sơn không có chút nào giấu giếm, đem chiến sĩ chiến tích toàn bộ ghi chép, sau đó lời đồn ra ngoài. Giờ đây thậm chí có người hiểu chuyện tại kinh ngạc hơn tính toán. Joshua đứng tột cùng tại Thánh Sơn giết bao nhiêu cự long. Hắn kết quả chính là, nếu sẽ bị dư ba liên lụy phi long cùng cự long đều định đoạt thành chiến sĩ chiến tích. Như vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng sử thượng mạnh nhất đồ long già. Hơn 100 đầu cự long, ngàn vạn đầu hắc long, 2 đầu cực ý hắc long. Một đầu cực ý hồng long, bắt làm tù binh một đầu cực ý cấp lam long. Loại này chiến tích, tại nhân loại tứ đại tụ tập địa ngàn năm trong lịch sử, đều không có có thể cùng hắn so sánh. Cho dù là thương khung long kỵ Israel cùng lịch đại Diamond hoàng thất tiền bối, cũng là tại cự long thực lực khi yếu ớt đem hắn thuần hóa. sau đó bồi dưỡng tới truyền kỳ. Thánh Sơn nổi danh nhất Đồ Long giả Thánh Dâu Jose cũng bất quá là tại lúc còn trẻ đánh chết một đầu cực ý cự long. Sau đó chính diện đánh bại một đầu truyền kỳ cự long đem hắn bước đến trốn xa hư không. Trung thân không dám trở lại Microp thế giới. Mặc dù tin tức lời đồn thật nhanh nhưng xuất hiện thời gian quá ngắn. Hậu quả còn tại lên men. Nhưng không hề nghi ngờ chính là do xua lần này thật là đem danh tiếng lời đồn tới toàn bộ Microp đại lục. Không có gì ngoài Bắc Phương đế quốc bên ngoài. Tây Sơn rất nhiều thuật sĩ quốc độ, đồng bộ bình nguyên các đại pháp sư tổ chức cùng thành bang quốc gia cũng đều biết được tin tức này. Đối với này một tên cơ hồ xác định có thể tiến giai thành truyền kỳ chiến sĩ. Bất kỳ cái gì thế lực đều không ngừng dư lực, tận khả năng phái người tiến đến điều tra phân tích, mà một chút âm thầm nhằm vào Bắc Phương đế quốc thế lực cùng tổ chức cũng như có gai ở sau lưng. Cũng không biết bây giờ là cái kia xuất thủ vẫn là phải tiếp tục ẩn núp. Chờ đợi thời cơ, cùng lúc đó, Moldavia chủ thành, có màu xanh đậm tóc dài rực nhân tiểu thư đang ngồi ở lãnh chúa phủ mềm mại thiên nga nhung trên. Nệm lót, trong tay bưng lấy một quyển sách, vì trước người hai vị tiểu nữ hài kể cố sự, số ba lúc này mặc một bộ bạch sắc quần lụa mỏng. Lộ ra mảnh khảnh hai tay cùng bắp chân, nàng dùng nhu hòa thanh âm đọc lấy trong sách nội dung. Hai mắt sáng tỏ như ngôi sao màu xanh lam, mà ở trước mặt nàng, Verdani cùng Brandon hai vị nữ nhi chính ôm gối đầu cùng nệm ghế. Tràn đầy phấn khởi nghe lấy trước mắt vị này tiểu tỷ tỷ kể chuyện xưa. Ngoặc kép, Eredun biết, trận chiến tranh này đã kết thúc. Chí ít đối với hắn mà nói là như thế này, nhưng đối với một ít người mà nói, còn lại là vừa mới bắt đầu. Hô một hơi, trí tuệ nhân tạo đem trong tay sách khép lại, bỏ ra chỉnh một chút ba cái buổi chiều thời gian. Nàng cuối cùng đem phong chi truyền người bộ trưởng này thiên chiến tranh hồi ức ghi chép cấp nói. Xong, xem như nhân vật chính. Yêu quý tự do cùng sinh mệnh bán tinh linh Eri mẫu rời quê hương. Hắn lao vào tại Nam Bộ đầm lầy cùng tích dịch nhân chiến trường. Tại cùng hung tàn địch nhân giao chiến đồng thời. Bán tinh linh từng chút phát giác chiến tranh phía sau âm mưu. Nói tóm lại, đây là một bộ dị thường tối nghĩa hồi ức ghi chép thể tiểu thuyết. Số 3 chính mình đọc đến đều cảm thấy có một số khó hiểu. Cũng thật sự là kỳ quái vì cái gì hai cái này tiểu nữ hải ưa thích dạng này cố sự. Ai, liền không có sao. Một bên, có một đầu mái tóc dài vàng ống nữ hải bất mãn hét lên. Không phải nói vừa mới bắt đầu sao? Fran, số ba tỷ tỷ nói là, nhưng đối với một ít người mà nói. Còn lại là vừa mới bắt đầu. Không phải vừa mới bắt đầu. Tóc vàng nữ hải bên người. Có một đầu violet tóc ngắn, nhìn qua càng thêm lớn tuổi hơn nữ hài còn lại là uy nghiêm mười phần nói. Nên lắng tai nghe người khác kể chuyện xưa a. A, ngươi làm gì? Trí tuệ nhân tạo tiểu thư trông lấy trước mắt đùa giỡn thành một đoàn tiểu nữ hài bọn họ. Không khỏi mười phần nhân tính hóa thở dài, bởi vì Moldova lĩnh bên trong xuất hiện tiền sử di tích nghe đồn. Toàn bộ đế quốc phương Bắc người thi pháp cùng thám hiểm nhà đều nối liền không dứt đến đây. Trong đó không thiếu có thực lực cường đại lính đánh thuê cùng có ẩn tàng có kiểu khác ý đồ nước. Khác không rõ người, vì hai tỷ muội người an toàn. Hai vợ chồng này lại đem bọn họ đưa tới Moldavia. Xin nhờ Nostradamus cùng số ba chiếu cố. Xem như tỷ tỷ Lia cùng xem như muội muội Fran tính cách rất không giống nhau. Một người trầm ổn, một cái hoạt bát, nhưng không biết vì sao đều rất ưa thích có quan hệ với chiến tranh cùng chiến đấu tiểu thuyết. Vô luận là hồi ức ghi chép hay là thám hiểm nhật ký bọn họ đều nghe được say sưa ngon lành. Làm cho người hoài nghi hai cái này ngày thường tịch mịch tiểu gia hỏa đến tột cùng là nghe cố sự. Hay là hưởng thụ có người kể chuyện xưa không khí. Nói đến, đang đánh gây hai tỷ muội đã một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Chỉnh lý tán loạn quần áo, tóc vàng nữ hài nắm thật chặt chính mình băng tóc. Sau đó hiếu kỳ đối số ba hỏi, tỷ tỷ ngươi thích gì dạng cố sự nha? Ta sao? Trí tuệ nhân tạo tiểu thư cũng không vì cái này vấn đề mà ngạc nhiên. Bé gái tốt quan tâm vẫn luôn là dạng này. Nàng suy tư một hồi, sau đó mỉm cười hồi đáp, nhân loại cố sự đều rất ưa thích đi. Đương nhiên, thích nhất hay là mạo hiểm cố sự. Dạng gì mạo hiểm cố sự đâu? Lần này đến phiên tỷ tỷ đặt câu hỏi, hai tỷ muội người đồng loạt ngồi tới số ba bên cạnh. Mà số ba ôn nhu bày ra ma lực lập trường, sau đó dùng hình chiếu hai tay ôm ở hai người. Gì đó mạo hiểm đều rất ưa thích, đặc biệt là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.